Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 136 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, Ninh Khuyết nhất thời tỉnh ngộ. Nhị sư huynh đã là tri mệnh đỉnh phong, đại sư huynh tất nhiên đã tiếp cận phá ngũ cảnh, thậm chí có thể đã phá cảnh. Về phần sư phụ, đây là thảo luận trong phạm vi nhân loại bình thường, cùng lão nhân già ông ấy không có quan hệ. Được rồi, ta thừa nhận quả thật có người có thể phá ngũ cảnh. Năm đó Liễu Bạch từng cùng Nhan Sắc đại sư chiến một trận, bờ Đông Hải do thổi mây phun. Người đợi đều nói hắn có khả năng phá ngũ cảnh nhất. Theo ý ta, thật ra hắn đã sớm có thể phá cảnh mà ra, chẳng qua chưa bước ra một bước kia. Kỳ Sơn đại sư nói, liên sinh sư đệ năm đó kinh tài tuyệt diễm, đạo Phật kim tu, lại có ma đạo làm cơ sở, chỉ cần hắn muốn, phá ngũ cảnh cũng không phải việc gì khó, chẳng qua hắn không muốn. Một đoạn này Ninh Khuyết ở trong Ma Tông Sơn Môn từng nghe chính liên sinh nói, lúc ấy hắn chỉ tin 6 phần, bởi vì luôn cảm thấy lời này có chút ý tứ hàm súc đại nhân vật tự biên tự diễn trước khi chết. Vì sao? Ninh Khuyết cực kỳ khó hiểu hỏi. Vì sao những người này đều chưa lựa chọn bước ra bước cuối cùng đó? Phá ngũ cảnh, đại biểu người tu hành thoát ly thế tục, không chỉ có thể nắm giữ triệt để nhất quy lực thiên địa khí tức, hiểu biết quy tắc thế giới, thậm chí có thể sáng tạo ra quy tắc mới. Nhưng đây dù sao cũng là hậu thiên thế giới, quy tắc đại thế giới không thể khiêu chiến, như vậy chiến đấu vẫn phải dựa vào quy tắc đại thế giới. Kỳ Sơn đại sư nói, cho nên đâu do những cường giả thật sự ít ỏi có thể đếm được mà nói, dừng lại ở tri mệnh đỉnh phong cùng phá ngũ cảnh mà ra, khác nhau lớn nhất ở chỗ nhận thức đâu với bản quyền thế giới, tăng lên đối với thực lực cũng không lớn. Ninh Khuyết không thể lý giải nói, có thể có tăng lên chung quy là chuyện tốt, ai có thể ngăn cản được loại dụ hoặc này? Kỳ Sơn đại sư thở dài một tiếng, lại nhìn thoáng qua bầu trời xám mênh mông nói, người nói đúng, loại dụ hoặc này quả thật quá lớn đi, nhưng cũng bởi vì dụ hoặc quá lớn cho nên những người đó mới không dám bước ra một bước đó. Người biết trên ngũ cảnh có cảnh giới nào không? Thiên Khải, Vô Cự, ta chỉ nghe từng nói 2 loại này thôi. Ninh Khuyết trả lời, đây vẫn là năm đó trên đường từ Vị Thành đi thành Trường An, hắn nghe Lữ Thanh Thần lão nhân nói, lúc ấy hắn còn chưa thể tu hành, nay đã là đại tu hành giả tri mệnh cảnh, nhưng đối với trên ngũ cảnh, những hiểu biết lĩnh vực trong truyền thuyết đó vẫn như cũ dừng lại ở trình độ này. Ở thư viện Hậu Sơn hắn từng hỏi, các sư huynh lại cảm thấy vấn đề của hắn quá mức nhàm chán, đều không để ý tới. Lúc này tựa như có thể từ đại sư nơi này nghe được giải đáp, hắn không khỏi có chút hưng phấn. Trong điển tịch, vượt qua lĩnh vực nhân gian có rất nhiều loại. Người nói Thiên Khải, đó là loại ghi lại nhiều nhất kia trong Tây Lăng Giao Điển, Vô Cự cũng là đại thần thông. Trừ cái đó ra, từng xuất hiện ở trên điển tịch, còn có Vô Lượng cùng Tịch Diệt của Phật gia, Ma Tông Thiên Ma Cảnh, Đạo Môn Thanh Tĩnh. Những cảnh giới này đều ở trên ngũ cảnh, đều có diệu tượng, giữa nhau lại không có phân chia mạnh yếu ưu khuyết này. Kỳ Sơn đại sư nói đến chỗ này tạm dừng thời gian rất lâu. Mà trong truyền thuyết, ở trên các cảnh càng có diệu cảnh, dù là trên điển tịch xưa nhất cũng không có ghi lại, chỉ trong Nhất Tự, Nhất Quan, Nhất Môn tầng 2 truyền miệng, đó là Ma Tông Chi Bất Khổ, Phật Môn Chi Niết Bàn, Đạo Môn Chi Vũ Qua, Thư Diện Chi Siêu Phạm. Mưa thu tí tách, trước điện lạnh dần, Kỳ Sơn đại sư đem áo bông trên người quấn chặt thêm chút. Ma Tông khai sáng chỉ ngàn năm, chưa từng nghe nói có người tu tới bất khổ. Phật Tổ lúc viên tịch, trời có dị tượng xác nhận Niết Bàn. Đạo Môn Vũ Qua tương đối nhiều, đó là những thần tiên kia trong truyền thuyết nhân gian. Ninh Khuyết mơ hồ đã hiểu một số cái gì đó. Kỳ Sơn đại sư cảm khái nói, trong mấy vạn năm, có lẽ có thể có một người đi đến cuối đường tu đạo dài miên man, có thể có một người đến bờ đối diện, có thể có một người trọn đời bất khổ, đến lúc đó, bọn họ sẽ trở về trong lòng hậu thiên. Ninh Khuyết nhìn thềm đá bị mưa ướt nhẹp kinh ngạc hỏi, tử vong hay là vĩnh sinh? Không ai biết được. Kỳ Sơn đại sư hơi tỏ ra ngơ ngẩn nói, Phật tổ không có khả năng đến nói cho chúng ta biết, đạo môn tiền bối vũ có thành tiên cũng không thể nói cho chúng ta biết, cho nên đây là vụ hoạt lớn nhất, cũng là sợ hãi lớn nhất. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn đại sư hỏi, cho nên vô luận Liễu Bạch hay là Liên Sinh đều không dám bước ra một bước đó. Kỳ Sơn đại sư nói, ông là như thế. Qua ngũ cảnh, cách những cảnh giới tối thượng đó còn có một khoảng cách cực xa. Nhưng chính cái lỗi là ăn tuổi mới có thể bước dị. Người tu hành sau khi thể ngộ được cảm giác mình sáng tạo quy tắc, liền khó có thể không chế khát vọng tiếp tục hướng về phía trước, truy tìm nữa. Cho nên trừ phơi tin tưởng thiên phú mình chỉ đủ vừa dặn, vượt qua bậc cửa đó, nếu không không ai dám bước một bước đó đâu. Đại sư chậm rãi lắc đầu nói, nhưng người có thể phá ngũ cảnh, tất nhiên đều là Liễu Bạch hoặc Liên Sinh sư đệ, nhân vật dẫu gian như vậy, bọn họ đối với thiên phú của mình tự tin cỡ nào. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói, phu tử. Kỳ Sơn đại sư nói, không nên hỏi ta, mấy chục năm trước, phu tử lão nhân và ông ấy chính mồm nói, ông không phải thánh nhân. Nếu người muốn ta đoán lão nhân và ông ấy tu là thanh tịnh cảnh. Ninh Khuyết cười cười nói, ông ấy thích náo nhiệt như vậy, thanh tịnh nơi nào? Kỳ Sơn đại sư nói, thanh tịnh ở trong lòng, vậy là đủ rồi. Ninh Khuyết đưa tay đến ngoài điện đón chút mưa, lấy ngón tay cẩn thận xoa xoa, qua thời gian rất lâu hỏi, chẳng lẽ không ai có thể đủ không thăng thiên sao? Kỳ Sơn đại sư nói, ai có thể thoát được thiên lý tuần hoàn? Ninh Khuyết chậm rãi thu tay, lao lao ở trên viện phục nói, sư phụ chưa từng nói cho ta những cái này. Kỳ Sơn đại sư nói, bởi vì phu tổ tin tưởng ngươi, tương lai khẳng định sẽ đi đến truy mệnh đỉnh phong, nhìn thấy ngăn cách người giữa trời đó. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết được, dù hoặc cùng sợ hãi ở trên nhân gian. Trên nhân gian đó là bầu trời. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mưa thu, phát hiện nơi đó quả thật rất thê lương. Hắn cảm thấy có chút lạnh, thiên đạo quả nhiên vô tình. Nhật Nguyệt đã tương ứng, có mặt trời thì nên có mặt trăng. Nhật Nguyệt luân hồi, quang minh giao dung, mặt trên thì nên ở ban đêm. Nhưng vô số kiếp đến, đêm dài vạn cổ không thấy trăng. Cái này đã làm trái với tự nhiên chi lý sinh sôi không thôi. Đêm tới trăng hiện, đêm trong câu này chỉ không phải từng đêm tầm thường mà là vĩnh dạ. Vĩnh dạ thời đại mạt pháp mới có trăng hiện, tự nhiên sống lại. Như thế mới không tịch diệt, thế giới có đường ra khác. Một khi đã như vậy, yên lặng chờ đêm dài đến là được, tội gì mạnh mẽ nghịch thiên làm việc. Chẳng lẽ hôm nay cũng đang chờ đêm đến? Chẳng lẽ nói đang sợ hãi đêm đến sao? Nó sợ hãi bản thân ban đêm hay là trăng treo đêm tới? Bút tích Phật tổ rất bình thường, cùng tiên sinh dạy học trong lớp học nông thôn Cố Sơn quận không có gì khác nhau. Câu nói trên bút ký cũng rất tùy ý tầm thường, phi thường dễ hiểu. Ninh Khuyết xem rất nghiêm túc, ánh chiều rơi ở trên mặt hắn, khiến trên lông mày hắn phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng, giống như những tượng tôn giả vàng kia trong chùa trong điện. Quyển thiên thư chữ Minh luôn ở thư viện, bị đại sư huynh tùy ý cắm ở bên hông, hắn từng xem hai lần, lại luôn có chút mê mang. Hôm nay nhìn thấy bút ký Phật tổ năm đó lưu lại, rốt cuộc tin tưởng một cái gì đó. Ở Phật tổ xem ra, vĩnh dạ một lần này, cùng vĩnh dạ nhân gian trước kia gặp vô số lần không giống nhau. Sau đó hắn lại nghĩ tới, sư phụ tự như không tin minh giới xâm nhập, nhưng chưa từng phủ định vĩnh dạ sẽ đến, thậm chí từng nhắc tới có vị đồ tể, có vị tử đồ, từng sinh hoạt ở trong vĩnh dạ lần trước. Vĩnh dạ một lần này, cùng trước kia khác nhau lớn nhất, đại khái ở chỗ chữ Minh kia. Chỗ ở chữ Nguyệt trong chữ Minh, có chỗ trên thế giới này chưa từng nhìn thấy, dù là phu tử cũng cảm thấy ngơ ngẩn sự vật đó. Nhưng trên quyển chữ Minh, vì sao sẽ ghi lại có ánh trăng? Thế giới này vô số năm trước từng có ánh trăng, lại ly kỳ biến mất, sau đó như Phật tổ biết trước, sẽ ở lúc vĩnh dạ lần này một lần nữa xuất hiện. Ánh chiều tà dần ảm đạm, bóng đêm dần tới, Ninh Khuyết cách thiện phòng, tới trước một căn nhà tranh ngoài rừng tháp hậu viện, chùa Lan Kha, lắng lặng nghe tiếng suối, tiếng thông reo sau nhà tranh, sau đó đẩy cửa mà vào. Kỳ Sơn đại sư cũng không ngoài ý muốn hắn đến, mỉm cười nói: "Có thu hoạch không?" Ninh Khuyết chưa trả lời vấn đề này hỏi: "Không phải nói bút ký của Phật tổ đã mất?" Kỳ Sơn đại sư nói: "Không ai xem hiểu bút ký thì tương đương mất. Bản bút ký này ta đã xem gần 100 năm thời gian, mãi chưa xem hiểu, hy vọng ngươi có thể xem hiểu." Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó hỏi: "Đại sư ngươi vì sao cho rằng ta có thể xem hiểu?" Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn, ánh mắt rất có thâm ý nói: "Bởi vì phu tử ở trong thư nói, nếu trên đời còn có một người có thể xem hiểu bút ký Phật tổ, người đó hẳn là ngươi." Tâm tình Ninh Khuyết rất phức tạp, có chút rung động, có chút ngơ ngẩn. Vô luận là Phật tổ vô số năm trước từng xem quyển chữ Minh lưu lại bút ký, hay là vị Quang Minh đại thần quan kia ngàn năm trước đem quyển thiên thư này mang khỏi tri thủ quan, hoặc là phu tử làm người ta ngước nhìn như núi cao, đều rất khó xem hiểu quyển thì chữ Minh. Bởi vì người có trí tuệ nữa, đối mặt sự vật chưa bao giờ xuất hiện ở trong thế giới, cùng kinh nghiệm của bọn họ, đều không thể tiến hành phân tích mà chỉ có thể đoán, mà Ninh Khuyết là ngoại lệ duy nhất. Ninh Khuyết biết phu tử từng viết cho Kỳ Sơn đại sư một phong thư, đại sư huynh cũng từng viết một phong thư, ban đầu cho rằng chỉ là đề cập việc Tang Tang bị bệnh, xin đại sư quan tâm nhiều hơn, nhưng không ngờ còn có tận ý tứ này. Chẳng lẽ nói sư phụ đã đoán được lai lịch mình? Kỳ Sơn đại sư mang theo Ninh Khuyết ra khỏi nhà tranh, đi vào trong núi rừng. Núi suối ở trong rừng chậm rãi chảy. Sau mưa thu liên miên, trong trời đêm, ánh sao thanh u rơi ở trên suối, phân tán ra vô số mảnh bạc nhỏ vụn phi thường mỹ lệ. Nhìn cảnh đêm, Ninh Khuyết theo bản năng nhớ tới hai câu thơ: "Minh Nguyệt cùng Giang Chiếu, Thanh Tuyền Thạch Thượng Lưu." Hắn xoay người nhìn phía đại sư hỏi: "Đại sư, ngươi vì sao phải truyền ta Phật Pháp?" Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn thở dài nói: "Bởi vì ngươi biết quá nhiều, lễ khí quá nặng, vô luận đâu với người, đâu với mình đều không phải chuyện tốt, cho nên ta muốn dùng Phật Pháp qua giải lễ khí trong lòng ngươi." Thanh âm Ninh Khuyết hơi chua chát nói. Rời khỏi dị thành trở lại Trường An, ta vui cười trêu ghẹo chơi xấu, vốn tưởng rằng máu tanh trên người phai nhạt không ít, hẳn là không ai có thể nhìn thấu bản thân chân thật là người máu lạnh đáng sợ cỡ nào, không ngờ vẫn không thể giấu được hai mắt đại sư. Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn hơi thương xót nói: "Đêm trước ở trên nô đã nói, ta biết ngươi nửa đời trước sống cực khổ, cho nên ta cũng không cho rằng đây là trách nhiệm của ngươi. Nhưng nay ngươi đã thay thư viện nhập thế, ta liền phải lo lắng cho thế gian, vì nhân gian tương lai không bị ngươi nhất lên do tình mưa máu, chờ trách ta cơ muôn khi ngươi học Phật." Tâm tịnh Ninh Khuyết dần yên tĩnh nói: "Trừ điên không ai thích giết người, ta không phải điên, cho nên ta cũng không thích. Trước kia giết người là vì không giết người thì phải chết, nếu có thể không giết người vẫn có thể sống sót, vậy tất nhiên tốt nhất, ta rất thích, sao lại trách đại sư?" Không muốn Tang Tang từ trên kinh Phật phân tâm, lại càng không muốn nàng lo lắng cho mình, Ninh Khuyết chưa nói cho nàng chuyện bút ký Phật tổ, đi vào hậu điện chùa Lạng Kha, đốt một nén đèn đồng, tiếp tục nghiêm túc quan sát. Mấy chục trang giấy bút ký Phật tổ, trừ lời tiên đoán đối với tương lai, còn ghi lại một ít nhận thức của hắn đối với thế giới. Quan trọng hơn là phương pháp nhận thức thế giới của hắn, ví dụ như kiến giải của hắn đối với hắc ám cùng quang minh. Trong những câu chữ này ẩn chứa trí tuệ cực lớn, chỉ tiếc lúc Phật tổ viết trên giấy không phải cố ý thành văn, cho nên tỏ ra có chút ngắn gọn tùy ý, rất khó cấu thành hệ thống. Bằng không Ninh Khuyết khẳng định lại sẽ đạt được ích lợi thật lớn. Trừ cái đó ra, trên bút ký còn có chỗ lúc Phật tổ hứng thú, ngẫu nhiên lưu lại vài câu nhàn bút. Thông qua những nhàn bút này, Ninh Khuyết mới biết thì ra Phật Tông cũng không phải do Phật tổ sáng lập. Ở trước Phật tổ, có càng nhiều cổ Phật thậm chí từng vượt qua vĩnh dạ miên man, nhưng bởi vì Phật tổ dưới tàn cây ngộ ra tư tưởng căn bản nhất của Phật Tông hiện nay, cho nên Phật tổ được các đệ tử cửa Phật hiện nay tôn xưng là Phật sớm nhất. Ninh Khuyết nhớ tới phu tử từng đem biện pháp Phật tổ ngộ được hình dung là ngậm miệng, không khỏi nở nụ cười. Vô luận phu tử hay là nhị sư huynh đối với Phật Tông đều có rất nhiều trào phúng, nhưng đây chỉ là đại biểu tính tình bản thân thư viện, không ý nghĩa Phật Tông là tồn tại có thể không nhìn. Có thể đọc bút ký Phật tổ, cơ duyên lớn không phải ai cũng có thể gặp được. Ninh Khuyết ở ngoài cảm khái may mắn, vẫn là có chút không cam lòng. Không biết có phải năm đó, lúc ở lầu sách cũ đọc sách, ký ức quá mức khắc sâu hay không, Nhìn bút tích tầm thường Phật tổ tự tay lưu lại trên bút ký, hắn theo bản năng sử dụng Vĩnh Tự Bát Pháp. Lúc trước hắn còn chưa thể tu hành, lại muốn đọc văn tự các bậc tiền bối thư viện, mạnh mẽ làm ra một pháp môn đoán chữ như vậy. Một đường hôn mê học máu, cuối cùng chứng minh tuy có chút tác dụng, nhưng tác dụng thật không lớn. Ở sau khi hắn có thể tu hành, nhất là sau khi tiến vào động huyền cảnh, Vĩnh Tự Bát Pháp đối với tu hành mà nói, lại biến thành gân gà, đã có rất nhiều thời gian biến mất ở trong cuộc sống của hắn. Lần này đối diện bút ký của Phật Tổ, hắn vẫn dùng Vĩnh Tự Bát Pháp, thật ra cũng không nghĩ có thể nổi lên hiệu quả gì, chỉ là đối mặt núi báo, không cam lòng tay không mà về bỏ công thử. Nhưng ngay sau đó, Ninh Khuyết có thể lý giải phát hiện, mình thử tự như có chút hiệu quả. Theo ông một tiếng ngân khẽ, thức hải hắn chợt mở ra, những chữ mực kia trên bút ký Phật Tổ ở trong mắt hắn dần dần lơ lửng lên, sau đó dần dần tản ra, biến thành bút hoa đơn độc rậm rạp. Có bút hoa buông thẳng xuống giống như chạy Phật, có bút hoa nồng đậm một chút giống như Phật Linh, có bút hoa giống như khổ hạnh tăng nâng bát đồng trong tay, có bút hoa như là chuông Phật trong sơn đình. Những bút hoa đó bay khỏi trang sách bút ký, bay vào trong mắt hắn, sau đó tiến vào thức hải hắn, ở trong thế giới tinh thần của hắn không ngừng bay múa, tổ chức lại thành hình ảnh hắn khó có thể lý giải. Ninh Khuyết buông bút ký Phật Tổ, hướng cạnh điện nhìn lại. Trong chùa Lạng Kha thờ phụng tượng tôn giả đá, thiên tòa trước chùa có mấy chục pho, trong hậu điện sâu thẳm nhất cũng cung phụng bốn pho. Hắn lúc này xem, đó là bốn bức tượng tôn giả này. Chùa Vạn Nhạn Tháp của Trường An, cùng với trong chùa Bạch Tháp của Nguyệt Luân Quốc cũng có những tượng đá tôn giả này. Truyền thuyết có người đại trí tuệ có thể từ trong tượng tôn giả đó lĩnh ngộ được ý nghĩa thật của thủ ấn Phật môn. Mấy hôm trước, vị Trình tiên sinh cường giả năm tấn kiếm cát đã tri mệnh trung cảnh kia, từng ở trong thiên điện chùa phía trước, đối mặt tượng đá tôn giả cảm khái, mình có thể cảm nhận được trí tuệ trong đó, lại không cách nào lĩnh ngộ. Pho tượng đá tôn giả ngoài cùng bên phải của hậu điện, khuôn mặt dữ tợn, mắt trợn lên, hai tay tượng đá lõa lồ bên ngoài, giống như chạm lại chưa chạm, hình thành một loại thủ thức rất phức tạp, một cổ khí thức uy nghiêm sơ sát tiêu điều từ trong ngón tay tượng đá dâng trào ra. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn pho tượng đá tôn giả đó, nhìn thời gian rất lâu, sau đó hắn nâng hai tay, đối chiếu hai tay tượng đá tôn giả, bắt đầu bắt chước loại thủ thức đó. Hai tay tượng đá tôn giả vẫn duy trì tư thế cố định, Ninh Khuyết rõ ràng là đang bắt chước, nhưng hai tay hắn lại không yên lặng, mà là ở trước người không ngừng thông thả di động tới, khoa tay múa chân. Ngay tại lúc này, sâu trong thức hải hắn có một mảng ý thức, tự như đã cảm ứng được cái gì, hơi sáng ngời lên, phóng thích ra một đạo ý niệm cực kỳ loãng, sau đó tắt hết quy về bình tĩnh. Ninh Khuyết đã hiểu ý nghĩa thực của tư thế hai tay tượng đá tôn giả này. Hai tay dần dần ngừng lại. Hắn dựng đứng một bàn tay ở phía trước, một chưởng đặt ngang ở sau, ngón trỏ tay phải ở trên không hơi gập, ngón trỏ tay trái đặt ở mu bàn tay phải, nhìn qua rất là ù ù cạc cạc, không có bất cứ cảm giác đẹp gì. Cái tư thế này cùng thủ thức của tượng đá tôn giả không giống nhau, thậm chí không có chút chỗ giống nhau, nhưng ngay trong nháy mắt ngón trỏ tay trái hắn đặt ở mu bàn tay, một đạo khí tức sơ sát tiêu điều cùng tượng đá hầu như hoàn toàn giống nhau liền xuất hiện. Giọt hạo nhiên khí kia trong bụng Ninh Khuyết ngưng tụ thành giọt sương, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, phóng thích ra một đạo lại một đạo hạo nhiên khí thuần hậu, theo những thông đạo như có như không kia hướng về các nơi của thân thể vận chuyển. Hắn ngày đêm tu hành hạo nhiên khí, chăm chỉ không bỏ, đối với hạo nhiên khí vận hành không xa lạ chút nào. Nhưng hắn phát hiện lúc này, hạo nhiên khí vận hành tự như khác rất lớn với trước kia. Khác nhau lớn nhất ở chỗ, hạo nhiên khí trong thân thể hắn không mạnh mẽ kiềm chế được giống như trước nữa, mà là trở nên an bình mềm mại hơn nhiều. Cho dù là tia khí nhỏ bé nhất, chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, đều có thể hoàn toàn nắm giữ. Hạo nhiên bắt đầu ở trong thân thể vận hành ba vòng, Ninh Khuyết chỉ cảm thấy cả người thoải mái, rất nhiều cảm giác đẹp không sao tả xiết, vậy mà không nhịn được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, phiêu đãng ở trong điện đêm yên tĩnh. Sau đó hắn nhìn phía tượng đá tôn giả tiếp theo. Trên tượng đá tôn giả trong điện, lúc ban đầu sơn vàng, không biết bao nhiêu năm qua đi, nước sơn vàng bong ra từng mảng, lộ ra chất đá bên trong. Ở dưới ngọn đèn tối tăm chiếu rọi tỏ ra từ bi, lại đáng sợ. Ninh Khuyết xem xong một tượng đá tôn giả, lại nhìn một pho khác hết sức chăm chú, hoàn toàn quên bản thân, căn bản không cảm thấy đói khát, cũng không có chút ý mệt mỏi. Hai tay ở trước người không ngừng biến ảo, thẳng đến đem bốn pho tượng đá tôn giả xem xong hết, hắn mới dừng động tác hai tay, nhặt lên bồ đoàn đến trước bậc điện ngồi xuống. Đối mặt bốn đêm cả chùa, hắn bắt đầu nhắm mắt yên lặng nghĩ lại. Trong bất tri bất giác, một đêm thời gian trôi qua, mưa thu lần nữa giáng xuống trong chùa cổ, lao ra khỏi sương mù loãng, khiến nắng sớm mờ mờ đem mái tóc Phật điện chiếu rọi rõ ràng. Chính điện trước chùa tiếng chuông trong trẻo ngân nga truyền tới hậu điện xa xôi. Ninh Khuyết mở mắt, trong đôi mắt một mảng trong suốt, sau đó dần dần khôi phục bình thường. Nhìn mưa thu ngoài bậc dần dày, hắn giơ lên cánh tay phải, ý đi theo niệm, cực kỳ tùy ý vươn về phía trước. Gió thu trước điện mãnh liệt, mưa bụi phiêu diêu bất an, lặng yên không một tiếng động. Trong tầng tầng màn mưa, bỗng nhiên xuất hiện một chỗ trống cực lớn, trong mảng không gian đó không có một giọt mưa, nhìn khô ráo vô cùng. Nếu cẩn thận nhìn tới, mảng chỗ trống kia trong mưa thu vừa vặn là hình dạng bàn tay. Không biết qua bao lâu, khí tức lượn lờ ở trước Phật điện mới dần dần nhạt đi. Những mưa thu lướt chéo bay tứ tung không dám rơi nọ, bay vào trong phạm vi trưởng ấn vô hình kia, tất cả khôi phục bình thường. Ninh Khuyết thẳng đến lúc này mới hiểu một đêm thời gian mình đã lĩnh ngộ được cái gì, thu hoạch được cái gì. Nhìn tầng tầng mưa thu ngoài điện, nỗi lòng cũng không tránh khỏi có chút kích động khó yên. Vô ý thiền định, hàng ma khu niệm, thật không ngờ ngưu lại có thể ở trong thời gian một đêm tìm hiểu bốn đại chân thủ ân Phật môn ta. Ngoài điện truyền đến thanh âm suy yếu lại khó nén kinh hỷ của Kỳ Sơn đại sư. Ninh Khuyết xoay người vái với đại sư, làm một cái đại lễ. Sự việc hắn muốn cảm ơn có rất nhiều, mà đêm qua hắn trong điện tham Phật nhập định suốt một đêm, đại sư thì ở ngoài điện thủ hắn suốt một đêm, thủ hộ từ ái bực này đáng giá hắn thành tâm bái một cái. Kỳ Sơn đại sư nhìn Ninh Khuyết xin lòng cảm khái. Cho dù là người Phật duyên thâm hậu nữa, ngộ tính cao nữa cũng không có khả năng một đêm thời gian đã lĩnh ngộ diệu nghĩa của Phật gia bốn đại chân tu thủ ấn. Bởi vì Phật tông thủ ấn không phải Phật pháp, người tu Phật không thể nhiễu hình khai tri kiến tướng. Nhưng tri kiến tướng đối với Ninh Khuyết tự như không nổi lên được bất cứ ảnh hưởng gì. Kỳ Sơn đại sư cảm giác được khí tức của liên sinh sư đệ trong thân thể Ninh Khuyết so với hôm qua nhạt đi rất nhiều, liền đã hiểu nguyên nhân chân thật hắn có thể vượt qua tri kiến chướng. Bởi vì những tri kiến chướng này, liên sinh năm đó đã sớm vượt qua. Kỳ Sơn đại sư nhìn Ninh Khuyết, sầu não thầm nghĩ sư đệ ngươi đang không ngừng thật sự rời khỏi thế giới này. Chẳng lẽ đây là phương thức ngươi tiếp tục tồn tại ở thế giới này sao? Sứ đoàn các quốc gia đều đã đến Ngọa Sơn, ở chùa trước thương nghị chuyện người Hoang xâm lược phương Nam. Suốt ngày đều họp, các người tu hành ở trong chùa, giữa nghị luận mấy hôm trước ở trong Ngọa Sơn, nghe thấy nhìn thấy, kính sợ lại hưng phấn nhớ lại tình cảnh ngày đó, đồng thời đoán mấy ngày nay Lễ Vu Lan có thể có đại nhân vật nào tới nữa hay không. Ninh Khuyết và Tang Tang tất nhiên sẽ không để ý việc này. Tôi là được mời đến tham gia lễ Vu Lan, bọn họ ở trong chùa sau chùa Lạng Kha đọc kinh Phật, xem tượng Phật, theo Kỳ Sơn đại sư đi thăm Bích Pháp Phật giáo các điện. Cuộc sống trải qua dị thường bình tĩnh, dù là tâm cảnh bọn họ cũng trở nên điềm tĩnh đi rất nhiều. Hắn vẫn là hướng Kỳ Sơn đại sư hỏi thăm một chút chuyện lễ Vu Lan. Dù sao ngày hội long trọng nhất nhân gian này khởi nguyên có chút kỳ lạ, lại có truyền thuyết vạn trượng Phật quang trấn áp minh giới, cho nên hắn rất tò mò. Phật tông nào có năng lực trấn áp minh giới chứ? Thời điểm sớm nhất chẳng qua là cầu nguyện đêm tối đường tối, về sau dần dần diễn biến thành cường giả trong giới tu hành tụ hội thương nghị ứng đối như thế nào. Chẳng qua vô số năm qua đi, đêm tối mãi chưa tới, truyền thuyết minh giới xâm nhập biến thành truyền thuyết thật sự, nào còn có người tu hành sẽ để ý. Kỳ Sơn đại sư mỉm cười nói, lễ Vu Lan hàng năm đều sẽ có một lần thời gian người tu hành tụ hội, lại là không cố định. Tuy mất nguyên ý, nhưng Phật môn ta cũng không muốn mất đi cơ hội triển hiện bản thân. Nguyệt Luân Quốc hiệu sưng mưa bụi 72 chùa, còn nói là danh đại tử. Nếu muốn đem những chùa miếu bình thường nọ tính vào, chỉ sợ phải vượt qua con số 1000. Hơn nữa nơi đó giáp quan nguyên phương Tây, cùng chùa quyền không gần hơn rất nhiều. Vì sao Phật Tông năm đó không đem lễ Vu Lan đặt ở Nguyệt Luân Quốc cử hành, ví dụ như chùa Bạch Tháp? Ninh Khuyết khó hiểu hỏi. Kỳ Sơn đại sư lại hỏi: Người biết nằm đó chùa Quyền Không xây ngôi chùa lớn đầu tiên trên thế gian ở nơi nào hay không? Ninh Khuyết lắc lắc đầu. Kỳ Sơn đại sư chỉ vào tầng tầng mái điện dưới lan can nói: Đó là nơi đây. Ninh Khuyết hơi cảm thấy giật mình, thầm nghĩ đây là đạo lý gì. Kỳ Sơn đại sư biết hắn đang nghĩ cái gì giải thích: Bởi vì nơi này cách chùa Quyền Không gần nhất. Ninh Khuyết thầm nghĩ chùa Huyền Không xa ở sâu trong cực Tây Hoang Nguyên, mà chùa Lạng Kha lại là Đông Nam. Trên đỉnh Ngọa Sơn liền có thể nhìn thấy đường ven biển, khoảng cách giữa hai nơi rõ ràng là khoảng cách xa nhất trên đời. Vì sao đại sư lại muốn nói gần nhất? Kỳ Sơn đại sư mỉm cười nói: Lời đồn năm đó Phật Tổ đến Đông Nam chơi một chuyến, lúc đệ tử ở trong núi đánh cờ, ông chợt có cảm ứng, ở trên núi chỉ phía xa dư núi, liền quyết định vị trí chùa Lạng Kha. Mà sở dĩ như thế là vì vị trí chùa Lạng Kha chúng ta hiện tại cùng chùa Quyền Không có chỗ tương thông mơ hồ nào đó. Chỗ tương thông mơ hồ, sáu chữ này ẩn hàm thâm ý, Ninh Khuyết lại vẫn không hiểu. Kỳ Sơn đại sư quay người chỉ phía hậu điện nói: Nghe nói vô số năm trước Phật Tổ ngộ được chi cầu pháp môn không gian thông hành vô ngại, liền ở nơi đó xây một tháp đa giản dị, có thể khuyên tăng nhân thẳng cực Tây tịnh thổ. Ninh Khuyết chấn động nói: Ta chỉ từng nghe nói quân đội đại đường cùng Tây Lăng thần điện có chút phù trận đặc thù cường đại, có thể truyền tin tức đơn giản, còn chưa từng nghe nói có trận pháp nào có thể đem người ta truyền tới phương xa. Cái này chẳng phải là vô cự cảnh giới trong truyền thuyết? Kỳ Sơn đại sư nói: Trong Phật Tông không có thuyền khởi, tự nhiên cũng không có kết nối vô cự. Chẳng qua lấy khả năng thông thiên triệt địa của Phật Tổ, làm ra một sự việc như vậy cũng không phải quá mức khó có thể tưởng tượng. Ninh Khuyết nghĩ ngày ấy kỳ ngộ của mình cùng Tang Tang ở trên bàn cờ của Phật Tổ, lại nhớ lại bản bút ký Phật Tổ kia của những ngày qua chưa rời khỏi người, trong lòng cũng thêm vài phần tin tưởng, khẩn trương hỏi: Hiện tại pháp trận đó đâu? Kỳ Sơn đại sư cười hơi chua chát nói: Phong lưu như thế nào nữa cũng sẽ bị gió thổi mưa dội đi. Phật Tổ cường đại như thế nào nữa, mấy ngàn mấy vạn năm qua đi, pháp lực ông lưu lại từ lâu tiêu tan không dấu vết. Trong truyền thuyết tọa tháp đa giản dị đó, chỉ sợ đã sớm qua thành tro bụi. Tăng nhân trong chùa về sau, ở trên vị trí tháp đa trong lời đồn, xây dựng một tòa Phật điện, đó là hậu điện. Đừng nói tung tích năm cũ, dù là một tiêu Phật tích cũng đã không tìm được. Nghe lời này, Ninh Khuyết cũng không tránh khỏi có chút cảm khái. Ở trước mặt thời gian, có thể vĩnh hằng quả nhiên chỉ có tử vong. Cả Ngõa Sơn đều thuộc chùa Lạng Kha sở hữu. Phật môn tuy chưa đem chùa chiền mở rộng đến đem Ngõa Sơn nhét vào trong tường chùa chiền, nhưng diện tích chùa chiền đã cực kỳ trống trải. Muốn từ quảng trường trước cửa chùa một đường đi tới Phật điện chùa sau, ít nhất phải cần một nén hương thời gian, liền có thể tưởng tượng quy mô ngôi chùa miếu này. Chùa cổ bia chia ba tầng: tiền tự, trung tự, hậu tự. Tiền tự trừ cửa chính nguy nga trang nghiêm cho tới quảng trường trước chùa, còn có hai tòa Phật điện cực kỳ khí phái. Trung tự diện tích tương đối nhỏ, phân tán gần 10 tòa Phật điện. Hậu tự diện tích nhỏ nhất, cũng là ưu tịnh nhất, chỉ có một tòa hậu điện. Mưa thu vẫn đang tiếp tục, tăng nhân trong chùa bận chuẩn bị đại hội lễ Vu Lan, sứ đoàn các quốc gia vẫn đang nhiệt liệt hoặc kịch liệt thảo luận. Các người tu hành vẫn đang luận bàn với nhau, tiền tự một mảng nghiêm túc khẩn trương, trung tự bóng kiếm hoạt bát. Chỉ có hậu tự vẫn yên tĩnh, học tập Phật Pháp nhàn hạ, Ninh Khuyết ngẫu nhiên sẽ mang theo Tang Tang đến các điện trung tự tản bộ. Bọn họ chống cái ô to màu đen đi ở trong mùa thu tí tách, nghe thanh âm trong các điện mỉm cười, không ai chú ý tới bọn họ tồn tại, chỉ cần hắn không muốn làm cho người ta chú ý tới. Bọn họ còn đi tiền tự, đứng ở cây thu giữa đình, nhìn đoàn múa hồng tụ chiêu ở trong biệt viện ngoài chùa. Chỉ thấy các cô nương thanh xuân xinh đẹp đó, mồ hôi đầm đìa, áo tóc lay động, cảm thấy cực kỳ vui mắt. Xa xa nhìn Tiểu Thảo trên vũ đài, dùng thanh âm thanh thúy không ngừng chỉ huy, răng dạy. Nghiễm nhiên đã có vài phần tác phong của giảng đại gia, Tang Tang không nhịn được nở nụ cười. Hồng tụ chiêu lần này đến hiến tế vũ đạo, tuy không kinh thế hoa mỹ bằng Nghê Thường, nhưng hơn vài phần cảm giác Phật Tông Thiên Nữ Cát Tường, nghĩ hẳn sẽ phi thường thành công. Ninh Khuyết và Tang Tang chỉ đứng ở trong đình xa xa nhìn, cũng chưa có ý tứ đi gặp gỡ vũ đoàn Hồng Tụ Chiêu. hắn cũng chưa đi sứ đoàn Đường Quốc. Trấn Tây đại tướng quân Tiễn Thực Lãng thông qua tăng nhân trong chùa biểu đạt thỉnh cầu muốn gặp, nhưng hắn hiện tại thật sự không muốn bị việc thế tục quấy nhiễu tâm cảnh yên tĩnh khó được. Kỳ Sơn đại sư lúc giảng kinh Phật từng nói một câu: Phật pháp là một loại phương pháp đối đại thế giới, lại là phương pháp học tập, nhưng quan trọng nhất lại là một loại thái độ sống. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Loại thái độ sống đó bị Phu Tử giễu cợt là ngậm miệng, bị Liên Sinh cười nhạo là giả rùa, bị Nhị Sư Huynh chăm chọc là giả chết. Nhưng Phật môn bình tĩnh trầm mặc, tự giữ, đặc hữu, tự có chỗ động lòng người của nó. Này Tang Tang bệnh nặng dần khỏi, nên khuyết học Phật cũng có thu hoạch, tâm cảnh tự nhiên bình thản. Hắn ngày sau nhớ lại, mùa thu năm Thiên Khải thứ 16 ở trong chùa Lạng Kha ngắn ngủi mấy ngày, chính là một đoạn thời gian bình tĩnh vui vẻ nhất của hắn cả đời này. Nhưng khi đó hắn mới hiểu, loại bình tĩnh vui vẻ này thì ra chỉ là an ủi làm chua xót lòng người. Ngày chính lễ Vu Lan, du khách đến từ các nước thế gian ùn ùn đạp tới, trấn nhỏ trước Ngõa Sơn náo nhiệt vô cùng. Trên quảng trường trước chùa Lạng Kha càng là đầu người nhấp nhô, không biết bị dẫm rơi, dẫm nát bao nhiêu đôi giày. Nếu không phải tăng nhân cùng quan chủ địa phương phái ra quân sĩ cùng nhau duy trì trật tự, trên quảng trường căn bản không có cách nào biểu diễn, nghi thức cũng không thể tiến hành. Các nước Trung Nguyên đều phái ra đoàn xem lễ cùng khách quý biểu diễn, du hành từng chiếc xe màu, dẫn phát từng đợt hoan hô, vũ đoàn Hồng Tụ Chiêu đến từ thành Trường An dễ dàng đạt được ủng hộ cùng trầm trồ khen ngợi lớn nhất. Sau đó lại do trụ trì chùa Lạng Kha xuất lĩnh các sư nghi thức cầu phúc cho thế gian. Sau đó nữa lại có vị thần quan nào đó có thần điện chủ trì khâu tế trời. Vô số tín đồ quỳ lại dưới đất, khung cảnh cực kỳ nghiêm túc trang trọng. Ninh Khuyết và Tang Tang không đi vô giúp vui, đứng ở trên lan can điện hậu tự, từ trên cao nhìn xuống náo nhiệt ở dưới núi xa xa. Nhìn hình ảnh này, hắn nhịn không được nở nụ cười nói: Cái này cũng có thể đặt lẫn sao? Sau khi tất cả nghi thức kết thúc, các cô nương Hồng Tụ Chiêu bắt đầu múa, vỗ tay cùng ủng hộ trước chùa nhất thời phá tan bầu trời. Vài vị lão tăng bối phận cực cao trong chùa Lạng Kha nhìn múa nhẹ nhàng trên vũ đài, các thiếu nữ dung nhan xinh đẹp mà trang nghiêm, không biết có phải nhớ tới chuyện xưa của rất nhiều năm trước hay không, vậy mà hốc mắt ương ướt. Ninh Khuyết nhìn trước chùa, cảm khái nói: Cách mấy chục năm, cổ tháp miếu cũ rốt cuộc một lần nữa thấy điệu múa thiên nữ tán qua, cũng may Liên Sinh đã chết, nghĩ một lần này chùa Lạng Kha có thể bình tĩnh trải qua. Đối với dân chúng cùng các du khách bình thường mà nói, lễ Vu Lan là ngày hội long trọng, là chủ đề mùa thu này, mà đối với các đại nhân vật đích thực kia mà nói, lễ Vu Lan chỉ là lý do cùng cớ bọn họ gặp gỡ, bọn họ chỉ cần mượn dùng danh nghĩa này gặp nhau, sau đó thảo luận một số đại sự đích thực. Ở trước lễ Vu Lan, sứ đoàn các quốc gia hội nghị đã ra phương án sách lược cuối cùng, chỉ chờ sau khi về nước giao cho triều đình các nước xét duyệt, lại do hoàng đế hoặc quốc vương đóng ngự tỷ, liền sẽ chính thức có hiệu lực. Ở trong phương lược này, toàn thể các nước Trung Nguyên đồng ý sang năm tiếp tục phát binh tới Hoàng Nguyên, hơn nữa sẽ tăng lên trên diện rộng số lượng lính cùng tăng mạnh cung cấp hậu cần. Đại đường, đế quốc càng là bị yêu cầu, không thể giống như năm kia trầm mặc bàng quan như vậy, mà là phải đưa ra thực lực thật sự. Sở dĩ như thế là vì nay thế cục trên Hoàng Nguyên đã trở nên càng thêm hỗn loạn, người Hoang ở sau khi đứng vững gót chân, chỉ trải qua một năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, liền đã có thể một lần nữa cường đại lên. Mà tả trướng Vương Đình người Mang ở trong chiến tranh lần trước bị các nước Trung Nguyên đùa bỡn một phen, ở sau khi trả giá rất nhiều máu tươi, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu ở kẻ hở giữa Trung Nguyên cùng người Hoang tránh né. Hơn nữa ý đồ trả thù người Hoang rời khỏi thế giới này đã quá lâu. Người Mang mới là chủ nhân Hoang Nguyên này 1.000 năm qua. Tả trướng Vương Đình tuy thực lực hao tổn nghiêm trọng, nhưng rất rõ ràng đối với Hoang Nguyên, thật phải cùng các nước Trung Nguyên dây dưa hẳn lên, mặc dù không địch lại thì trốn hướng trong dân sơn mờ mịt, các nước Trung Nguyên cũng không có biện pháp hay hơn làm gì bọn họ. Các nước Trung Nguyên cảnh giác, nhất là kỵ binh tại trướng Vương Đình, ở dưới tình huống tổn thất thảm trọng, thật có khả năng buông bỏ tôn nghiêm Vương Đình, trực tiếp đầu nhập vào kim trướng Vương Đình. Kim trướng Vương Đình mấy chục năm qua phi thường im lặng, dẫn tới rất nhiều dân chúng Trung Nguyên cũng đã quên con hung thú này tồn tại. Mà quan to quý nhân các quốc gia lại là phi thường rõ ràng, đều nói nằm tấn quốc lực thứ hai trên đời, trên thực tế thế lực cường đại số 2 trên thế giới này vẫn là kim trướng Vương Đình. Kim Trướng Vương Định có được kỵ binh giỏi cung nhất, nhiều tướng mã nhất, cũng có được nhiều đại tế ti nhất. Nếu không phải bị dân sơn ngăn cản, Thiền Vu Vương Định trước sau mấy đời oai hùng cường hãn, chỉ sợ đã sớm thống nhất khắp Hoang Nguyên. Mà nếu không phải Đại Đường đế quốc phía nam cứng rắn chống đỡ mấy trăm năm, một bước cũng không nhường, kỵ binh Kim Trướng Vương Định thậm chí có thể đã quét ngang Trung Nguyên sớm hơn, thậm chí có thể giết tới dưới Tây Lăng Đào Sơn. Đối mặt sứ đoàn có quốc gia phẫn nộ hoặc là cầu xin, sứ đoàn Đường Quốc cuối cùng đồng ý ký tên ở trên phần phương lược này. Một mặt là vì áp lực của Tây Lăng Thần Điện, càng chủ yếu vẫn là xuất phát từ lo lắng chiến lược của bản thân Đại Đường. Dãy núi Thiên Khí cùng Dân Sơn thật ra đều là cùng dãy núi, liên miên trên vạn dặm, xuyên qua phương Bắc Đại Lục, đem Hoàng Nguyên cắt tươi thành hai nửa, chỉ là ở giữa bị một hạp cốc cực hẹp chia làm hai sườn Nam Bắc. Người Trung Nguyên theo thói quen xưng là Nam Dân Sơn, Bắc Dân Sơn. Mang Tử Thảo Nguyên thì quen xưng sườn Bắc là Thiên Khí Sơn. Tại Trướng Vương Đình, nếu muốn liên hệ với Kim Trướng Vương Đình, thậm chí dắt tay tác chiến, như vậy kỵ binh bọn họ liền phải xuyên qua hạp cốc đó. Mà ở hướng tây hạp cốc đó lại là thành trì Đại Đường đế quốc hao phí vô số sức người sức của xây thành. Đó là một tòa thành cách bản thổ Đại Đường xa xôi nhất, cũng là quan trọng nhất. Trường An tuyệt đối sẽ không cho phép tòa thành đó chịu bất cứ uy hiếp gì. Sứ đoàn Tiền Tự đã kết thúc sứ mệnh của mình, hoặc là đi trên trấn cùng vui với dân, hoặc là sớm rời khỏi, vội vã trở lại đô thành của mình, báo cáo tình huống lần thương nghị này. Người tu hành của các tông phái vẫn nán lại ở trong cung tự. Nếu là ngày thường, trưởng môn, những tông phái tu hành đó khẳng định sẽ theo các đại nhân vật của các quốc gia cùng nhau rời khỏi. Bởi vì Tây Lăng Thần Điện ở trên, bọn họ phải nghe mệnh lệnh hoàng thất các quốc gia. Nhưng tình huống năm nay khác, bọn họ phải chờ đợi đại nhân vật trong hậu tự lên tiếng. Đại nhân vật trong hậu tự mới là đại nhân vật thật sự. Vô luận là cường giả tri mệnh cảnh như Trình Tiên Sinh của Kiếm Các, hay là Khúc Ni Mã Đệ Cô Cô cùng Hoa Si Lục Thần Già, đều có thể không cần để ý tới chuyện quốc gia của mình. Huống chi năm nay còn có thủ tọa Giới Lục Viện Chùa Huyền Không cùng đại biểu của Thư Viện và Tây Lăng Thần Điện. Đại biểu của Thư Viện tất nhiên là Ninh Khuyết, đại biểu của Tây Lăng Thần Điện vốn Tàn Tàn rất có tư cách làm, chẳng qua nàng chỉ có phong hào thần điện, tạm thời còn chưa có nghi thức chức ti cụ thể. Mấu chốt nhất là thần điện rất rõ Quang Minh Chi Nữ khẳng định sẽ không để ý tới những công việc này, cho nên phái ra một vị thần quan đến giúp đỡ. Vị thần quan kia là người quen của Ninh Khuyết, vị ti tọa thiên dụ thần điện, lông mày tóc tai đều bạc kia, Trình Lập Tuyết. Ninh Khuyết nhìn Trình Lập Tuyết bất đắc dĩ nói: giúp đỡ loại từ ngữ này thần điện vậy mà cũng nghĩ ra được, nếu Tàn Tàn thực nói cái gì đó chẳng lẽ ngươi sẽ nghe nàng, cái này ai có thể tin? Trình Lập Tuyết mỉm cười nói: nếu Quang Minh Chi Nữ thật muốn phát biểu ý kiến, ta đương nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của nàng, hơn nữa ta tin tưởng trong thần điện cũng sẽ không có ai dám phản đối ý kiến của nàng. Loại biểu đạt thân thiện này lặp đi lặp lại về sau vẫn là ít nói một chút đi, không có ý nghĩa. Ninh Khuyết nhìn hắn nói: ngươi hẳn là từng nghe nói lời đồn liên quan thân thế ta. Vẻ mặt Trình Lập Tuyết bình tĩnh nói: có nghe thấy. Ninh Khuyết hỏi: ngươi tin tưởng không? Trình Lập Tuyết mỉm cười nói: ta không biết. Ninh Khuyết hỏi: vậy Thiên Vũ Đại Thần Quan có biết hay không? Trình Lập Tuyết lắc lắc đầu nói: Đại Thần Quan đại nhân nói hắn cũng không biết. Ninh Khuyết nói: vậy nếu về sau trong đạo môn còn có người nói ta là con Minh Dương, chớ trách ta không khách khí. Trình Lập Tuyết bất đắc dĩ nói: nếu bản thân ngươi không đề cập tới, ai dám trước mặt ngươi nói lời đồn kia chứ? Ninh Khuyết cười nói: ha ha ha, bịa đặt nhất thời thích, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một chút thôi. Trình Lập Tuyết thật sự không muốn tiến hành loại nói chuyện vô nghĩa này với hắn nữa, từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa tới trong tay Ninh Khuyết nói: đây là phong thư ở tài quyết thần tọa truyền về, muốn ta tự mình giao tới trong tay ngươi đó. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, tiếp nhận lá thư này mở ra xem một lần, quả nhiên là bút tích của Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư ở trong thư đơn giản kể một chút quá trình ở tái ngoại Yến Bắc đuổi giết Long Khánh hoàng tử, cũng không kể chi tiết sấm sét bên hồ biết, chỉ nói cho hắn Long Khánh chưa chết, hơn nữa mang theo mười mấy tên đọa lạc kỵ sĩ cường đại cùng người của Tả Trướng Vương Đình hội hợp đã trốn vào sâu trong Hoang Nguyên. Long Khánh lại có thể từ dưới kiếm Diệp Hồng Ngư chạy thoát, cái đó và Ninh Khuyết suy tính có lệch lạc cực lớn. Hắn đoán được trong đó khẳng định đã xảy ra chuyện gì, chỉ là Diệp Hồng Ngư đã không chịu nói, hắn cũng không cách nào. Nghĩ đó hoa đào màu đen, khí tức tịch diệt kia, Ninh Khuyết sinh lòng cảnh giác bất an. Hắn biết rõ hiện tại Long Khánh cường đại bao nhiêu, đáng sợ cỡ nào, nhất là công pháp cắn nuốt quỷ dị kia trên người hắn sẽ làm tốc độ cường đại lên của người này phi thường kinh người. Ngày đó ở mưa thu trước chùa Hồng Liên, Long Khánh nếu không phải bị sang sang đại pháp của hắn kinh hãi tâm thần tan trả, chỉ muốn bỏ chạy, nó không chừng hắn đã chết ở trong tay người này. Trên Hoàng Nguyên, tuy không có người tu hành đạo môn, lại có rất nhiều tế ti hoặc vu sư. Ở dưới tình huống không có chuẩn bị, những tế ti cùng vu sư đó ở trong mắt Long Khánh đều là dê núi ngon béo non nhất. Một người rõ ràng đã sớm nên chết rồi, kết quả lại cứng rắn không chịu chết, hơn nữa còn trở nên càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng mạnh. Ninh Khuyết thậm chí cảm thấy có chút bội phục Long Khánh. Đôi lông mày chậm rãi nhướng lên, im lặng nghĩ. Mấy năm trước đã bắt đầu truyền lưu cách nói kẻ địch cả đời, chẳng lẽ sẽ biến thành sự thật. Thư của Diệp Hồng Ngư có hai tờ giấy, trên tờ giấy thứ hai nàng vẽ một thanh kiếm. Ninh Khuyết nhìn thanh kiếm nọ trên giấy, cảm thụ được trong đó cất giấu kiếm ý lành lạnh, mơ hồ cảm giác được lúc nàng vẽ kiếm ý tứ hàm xúc không cam lòng cường hãn kia, không khỏi sinh lòng run sợ thì thào. Vậy mà nhanh như vậy lại có cảm ngộ, người có thể không cần cường đại như vậy hay không? Cái này sẽ khiến ta tỏ ra rất yếu nhược đó. Lời là nói như vậy, trên thực tế trong lòng hắn rất cảm kích đối với Diệp Hồng Ngư. Đối với Đại Hà kiếm lại có cảm ngộ, liền vẽ kiếm để hắn biết được. Tất nhiên là lo lắng hắn tiến cảnh quá chậm, tương lai không phải đối thủ của Long Khánh. Đương nhiên, Ninh Khuyết cũng hiểu, lấy tính cách đạo sĩ, trừ nguyên nhân bên trên, nguyên nhân quan trọng hơn. Hắn là nàng lo lắng mình bị tụt lại quá xa, tương lai giết không có ý tứ gì. Trình Lập Tuyết nghe được câu lẩm bẩm kia của hắn lúc trước, không khỏi cay đắng nói. Lúc Hoàng Nguyên gặp ngươi, ngươi còn chưa vào động quyền, hôm nay gặp lại vậy mà đã trì mệnh. Nếu cái này còn tính là yếu, vậy ta ở trước mắt ngươi cùng tài quyết thần tọa, có phải hay không nên lập tức đào một cái hang, sau đó nhảy vô? Ninh Khuyết vỗ vỗ bả vai hắn tỏ vẻ an ủi. Kẻ biết đủ luôn vui. Trình Lập Tuyết suýt nữa phun ra một ngụm máu, đến nhuộm đỏ lông mày trắng như tuyết xương của mình. Sau một lúc lâu, hắn bất đắc dĩ nói. Ta rốt cuộc hiểu, vì sao năm đó Long Khánh hoàng tử ở thành Trường An, sau khi thua ngươi, trở lại thần điện sẽ phẫn nộ thành bộ dáng đó. Vô luận là ai mất đi cơ hội trở thành đệ tử của phù tử, kẻ đó cũng sẽ phẫn nộ giống hắn. Hơn nữa sau khi thua ngươi, người như thế, thật rất khó ngủ. Ninh Khuyết cười nói. Ta lúc ấy cái gì cũng chưa làm, chỉ hỏi hắn có muốn ăn miếng bánh ngọt hay không. Chùa Lãng Kha hậu điện hội phương, tông phái tu hành bình thường tự nhiên không có tư cách tham dự, bọn họ chỉ có thể ở trong trung tự chờ đợi, nghị luận ầm ầm, chẳng qua xem vẻ mặt bọn họ cũng không khẩn trương ngưng trọng như thế nào. Người không cách nào ngẩng đầu nhìn trời, tất nhiên không biết trời cao bao nhiêu. Người không có cách nào tiếp xúc đến những bí mật thật sự kia, tự nhiên không nhìn thấy con đường phía trước nguy hiểm, dễ dàng yên vui. Những người tu hành đó vẫn cho rằng minh giới xâm nhập chỉ là truyền thuyết, cho nên bọn họ đương nhiên không khẩn trương thế nào. Bốn tượng đá tôn giả trầm mặc an tọa ở bên điện. Trong điện vẫn thanh u yên tĩnh như cũ, bởi vì người có tư cách ngồi ở trong điện vĩnh viễn chỉ có rất ít mấy người đó. Kỳ Sơn Đại Sư ngồi ở chính giữa, trên gương mặt gầy yếu tràn đầy vẻ hiền lành. Quan Hải Tăng đứng hậu ở bên cạnh, Ninh Khuyết và Tang Tang ngồi ở bên trái đại sư. Thủ tọa giới lực viện chùa Hiền Không, Bảo Thụ đại sư thì ngồi ở bên phải đại sư. Người khác trong điện vô luận trên thế gian có được địa vị tôn kính cỡ nào, ở trước mặt đại biểu hai nơi không thể biết đều phải bày tỏ ra đủ tôn kính. Trình Lập Tuyết đại biểu Tây Lăng Thần Điện ngồi ở phía dưới Tang Tang, Khúc Ni Mã Đệ, Kiếm Các cường giả Trình Tử Thanh, Mạc Sơn Sơn, còn có Hoa Si Lục Thần Già theo thứ tự mà ngồi. Chủ trì ván thứ hai trong ba ván cờ Ngõa Sơn, Động Minh đại sư cũng ở trong điện, nhưng không ngồi ở một chỗ với mọi người, mà là ngồi ở dưới tường bên. Hắn nhìn Tang Tang mỉm cười, tỏ ra rất là bình tĩnh thả lỏng. Trong điện chỉ có 10 người, nhưng 10 người này có thể đại biểu toàn bộ thế giới tu hành. Bắt đầu nói chuyện đầu tiên là Kỳ Sơn Đại Sư. Hắn nhìn mọi người trong điện, mỏi mệt nói. Các vị tự nhiên không thể cũng cho rằng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, dính giả đến đã có rất nhiều dấu hiệu. Năm kia thư viện đại tiên sinh đi xa cực bất hằng dực, phát hiện thời gian đêm tối nơi đó quả thật đã dài thêm. Hơn nữa nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, dù là nhiệt hải cũng có dấu hiệu đông băng. Thân thể Trình Lập Tuyết hơi nghiêng về phía trước, hướng mọi người thăm hỏi sau đó nói. Trưởng giáo đại nhân cũng quả thật ở trong quần sáng, đã thấy sâu trong phong bạo hải rất quỷ dị xuất hiện tầng băng. Kỳ Sơn đại sư thở dài nói, đại tiên sinh còn ở trong thu nhóc tôi, năm kia cùng năm trước, ngày trong thành Trường An kết băng, phân biệt hướng phía trước sớm hơn 2 ngày cùng 3 ngày. Trình Tử Thanh khẽ nhíu mày nói, nhưng năm nay thành Trường An vào thu so với năm trước còn muộn hơn một ít. Ta luôn cho rằng khí hậu ở giữa các năm biến quá chứ là bình thường. Ngay tại lúc này, thủ tọa giới lục viện chùa Huyền Không Bảo Thụ đại sư chậm rãi lên tiếng nói, việc này không cần tranh chấp thêm nữa. Người quan năm hả đã chứng minh đại tiên sinh chân kiên không giả, không thể đem thời gian tiêu hao ở trên nghị luận vô vị bậc này. Việc chúng ta đầu tiên cần cân nhắc là đối mặt Minh Giới xâm nhập phải làm ra ơn đôi như thế nào. Bảo Thủ đại sư sau khi tiến vào chùa Làng Kha luôn đóng cửa không ra, lúc ở trên núi cũng luôn trầm mặc ngồi ở trong Phật liễn. Hôm nay ở trong điện rất nhiều người bao gồm Ninh Quyết ở trong, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt mũi thật của hắn. Chỉ thấy vị cao tăng này hai hàng lông mày như thước, trong đôi mắt ẩn chứa ánh sáng tinh thuần, hai hàng lông mày hơi bạc, trên trán mấy hàng nếp nhăn, pháp tướng trang nghiêm lại khiến người ta đoán không ra được tuổi chân thật của hắn. Bảo Thủ đại sư đến từ nơi không thể biết là thủ tọa giới lục viện, đại nhân vật như vậy, luận tới thân phận địa vị không hề nghi ngờ là cao nhất ở đây, cho nên hắn vừa nói, Trình Tử Thanh liền ngậm miệng không nói, bày tỏ tán đồng. Trải qua chùa Huyền Không xác nhận Minh Giới xâm nhập thực không phải truyền thuyết, trong Phật điện nhất thời trở nên càng thêm yên tĩnh. Truyền thuyết biến thành sự thật, không phải sự thật rất dễ dàng có thể tiếp nhận. Vô luận là Trình Tử Thanh hay là Khúc Ni Mã Để đều đang yên lặng nghĩ, chẳng lẽ tận thế trước kia vô số đời người tu hành cũng không gặp được, sẽ để mình gặp được. Bảo Thủ đại sư nhìn mọi người chung quanh, nghiêm khắc nói, Minh Giới xâm nhập tất nhiên là quá trình cực dài lâu, có lẽ chúng ta người của một thế hệ này căn bản không thể gặp, nhưng chính cái gọi là tiền nhân trồng cây, hậu nhân ăn quả. Vì nhân gian có thể tồn tại tiếp, chúng ta cần hiện tại bắt đầu làm chuẩn bị rồi. Ai cũng biết phải làm chuẩn bị, nhưng nên chuẩn bị những gì? Trong điện lần nữa trở nên yên tĩnh vô cùng. Quan Hải Tăng đi đến ngoài điện, lấy ra nước ấm, bắt đầu dâng trà xanh cho các vị khách nhân. Quá khứ, Kỳ Sơn đại sư rất thương hắn, một đứa đồ đệ nhỏ, cũng không muốn kể với hắn quá nhiều câu chuyện con đường phía trước ảm đạm, cho nên đây là lần đầu tiên hắn tham dự trường hợp này. Trên thực tế, nếu không phải không thể để tăng chúng bình thường nghe được thương thảo trong điện, dù là công việc này cũng không tới lượt hắn đến làm. Cho nên hắn có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương, tay bưng bát trà khẽ rung, nào có thể chú ý tới, mình hướng trong bát trà rốt cuộc đặt bao nhiêu lá trà, đặt là lá trà gì. Ninh Khuyết đối với loại thảo luận này không có bất cứ hứng thú gì. Ở hắn xem ra, nếu Minh Giới thật xâm nhập, dựa vào những lời này, những người ở trong điện nào có thể thảo luận ra đối sách thật sự. Vậy xem quan chủ tri thủ quan đặt ở nơi nào, đem thủ tọa giảng kinh chùa Huyền Không đặt ở nơi nào, lại đem phu tử lão nhân gia ông ấy đặt ở nơi nào. Chẳng qua trong thư viện Hậu Sơn đều là một đám lười không thích để ý tới chuyện thế tục. Tên tuổi hắn bị người mạnh mẽ phân công nhập thế. Giống trường hợp này liền không thể không đại biểu thư viện đến một chuyến. Nhưng hắn không ngờ phen thảo luận này rất nhanh đã liên lụy đến mình. Mình giới xâm nhập, cần Minh Dương đem bản thân mình chiếu đến thế giới chúng ta, cần lấy thân thể con Minh Dương làm thông đạo. Mà 16 năm trước, quan nguyên trời giáng dị tượng, thiên hạ hành tẩu các tông hội tụ tới đó. Đó là bởi vì vô luận chùa Huyền Không hay là tri thủ quan, đều tra thấy được con Minh Dương đã buồn xuống đến trên thế giới chúng ta. Bảo Thủ đại sư chậm rãi nói, sau đó nhìn Ninh Khuyết một cái. Ninh Khuyết biết một cái liếc này của hắn là ý tứ gì, tâm tình hơi sợ, sắc mặt lại không thay đổi. Khúc Niêm Mã Đệ oán độc, nhìn chầm chầm hắn, thanh âm khàn khàn nói. Vậy việc chúng ta hiện tại cần làm nhất, đó là tìm ra con Minh Dương, sau đó giết chết hắn. Kỳ Sơn đại sư từ trong tay Quan Hải Tăng tiếp nhận bát trà, cúi đầu thổi nhẹ không nói gì. Mọi người trong Phật điện đều biết Khúc Niêm Mã Đệ là đang ám chỉ ai. Dù sao, sau một trận chiến của Ninh Khuyết và Hạ Hầu, phán đoán của Quang Minh Đại Thần Quang năm đó sớm truyền lưu ra, hơn nữa Phật Tông tự như cũng giữ loại quan niệm này. Nhưng ở dưới tình huống không có chứng cứ, ai dám nói thân truyền đệ tử của phu tử là con Minh Vương. Trong hơn một năm thời gian qua, căn bản không có bất luận cái nào dám ở trước mặt Ninh Khuyết nói chuyện này. Ngay cả lời đồn kia cũng đã dần dần phai nhạt, dù sao chưa từng có ai gặp Minh Vương. Nhưng toàn bộ người tu hành đều biết thư viện không thể chọc tức. Cho nên sau khi Khúc Ni Mã Đệ nói ra những lời này, trong điện căn bản không có ai nói tiếp, không ai ra vẻ không biết gì đến đặt câu hỏi. Người là con Minh Vương sao? Như trước là một mảng im lặng. Khúc Ni Mã Đệ tự như không ngờ gặp loại tình huống này, mi già dần nhíu càng thêm phẫn nộ, ánh mắt cũng càng thêm oán độc, nhìn chầm chầm Ninh Khuyết nói. Thập Tam tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói? Ninh Khuyết nói, ta muốn nói, ngươi nói chuyện có thể không cần dòng vo hay không? Khúc Ni Mã Đệ nghe vậy giận dữ, ngực không ngừng phập phồng, lớn tiếng nói. Lão thần nói chính là ngươi. Ngươi chính là con Minh Vương. Ninh Khuyết đã sớm nghĩ đến hôm nay, có người sẽ làm khó dễ. Chỉ là không biết dẫn đầu làm khó dễ sẽ là Khúc Ni Mã Đệ hay là vị bảo thụ đại sư kia. Lúc này rốt cuộc xác nhận, lão Ni Cô quả nhiên là một loại sinh vật làm người ta chán ghét nhất. Nhưng cái này chung quy là lời đồn kia dần lần đầu tiên bị người ta đặt tới trên mặt bàn. Mọi người trong Phật điện ánh mắt phức tạp, mặt sơn sơn, lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết có chút lo lắng. Ninh Khuyết nhìn bà ta bình tĩnh hỏi, nếu không có chứng cớ thì không nên tùy tiện nói chuyện. Khúc Ni Mã Đệ cười lạnh nói, năm đó Quang Minh Đại Thần quan phán định con Minh Vương sinh ở trong Tuyên Quy tướng quân phủ Trường An. Nay ngươi là người duy nhất còn sống trong tướng quân phủ đó. Ngươi không phải con Minh Vương thì là ai chứ? À ha, thì ra ngươi nói là sư phụ thê tử ta. Ninh Khuyết nói, nhưng hắn đã chết cho nên hắn không thể làm chứng. Hơn nữa cho dù ngươi nói những lời này xem như di ngôn của hắn, phần lời chứng này cũng không có bất cứ hiệu lực gì. Người mắt tốt nữa cũng có lúc nhìn lầm, người không nên quên, bởi vì chuyện này hắn bị quan chủ đánh rớt bụi bặm, bị tay lăng thần điện nhốt mười mấy năm. Nếu người kiên trì cho rằng hắn là đúng, chẳng lẽ là nói quan chủ là sai, tay lăng thần điện là sai? Khúc Ni Mã Đệ nhất thời nghẹn lời. Cho dù bối phận bà ta ở trong Phật Tông cùng thế tục cao tới đâu, được tôn trọng nữa, cũng không dám ở trước công chúng trực tiếp chỉ trích quan chủ tri thủ quan thế ngoại cao nhân như vậy đã sai. Ninh Khuyết nhìn bà ta lắc đầu nói, thật là không biết điều mà. Sau đó hắn nhìn phía Trình Lập Tuyết hỏi, ta không phải người gây chuyện, cũng không cảm thấy bà ta có đảm lượng bất kính đối với toàn bộ đạo môn, chẳng qua vừa rồi chúng ta nói như thế nào? Cái gì ta? Cái gì quan? Trình Lập Tuyết cười khổ không nói, thầm nghĩ, ngươi không sợ đắc tội với người, mình cũng không muốn cùng lão bà chết khô kia kết thù sâu. Khúc Ni Mã Đệ tuy không biết buổi nói chuyện kia giữa Ninh Khuyết cùng Trình Lập Tuyết, nhưng nghe cũng biết khẳng định không phải lời gì hay, mà năm chữ này lại vừa vặn chạm đau xót lớn nhất của bà ta, không khỏi bi thống phẫn nộ, đồng thời đang xen trong lòng, trong nếp nhăn trên mặt tràn đầy oán độc. Ninh Khuyết nhìn bà ta bình tĩnh nói, nếu người không muốn kiếm tai họa cho Nguyệt Luân Quốc, vậy thì nói những chuyện có ý nghĩa. Bối phận người tuy thấp, nhưng tuổi không nhỏ, không nên giống như ở trên quan nguyên sằng bậy như vậy. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không tỏ ra cay nghiệt, nhưng giữa câu chữ hương vị trưởng bối giáo huấn vạn bối nồng đậm kia lại là như thế nào cũng không giấu được. Khúc Ni Mã Đệ càng thêm bi phẫn, tức đến cả người run run. Bảo thủ đại sư khẽ nhíu mày, tự như đối với biểu hiện của Ninh Khuyết có chút bất mãn. Trong điện tranh chấp náo nhiệt lại thật sự không có ý nghĩa gì. Tàng Tàng biết Ninh Khuyết vô luận ở trên lưỡi đao hay là ở trên miệng lưỡi xưa nay đều không là kẻ chịu thiệt, tất nhiên không lo lắng thế nào, thậm chí có chút thất thần. Nàng từ trong tay Quan Hải Tăng tiếp nhận một ly trà. Trong chén trà không phải trà xanh Kỳ Sơn đại sư quán uống, mà là trà lài. Tàng Tàng cúi đầu, nghe mùi thơm ngát giao dung lại không mất, rõ ràng trà thanh thuần. Nhìn nước trà, trong trà chậm rãi chìm nổi đóa hoa nhài nhỏ kia, cảm thấy rất thích. Ninh Khuyết bỗng nhiên tâm thần không yên. Tàng Tàng nâng chén trà lên, đặt tới bên môi, đang muốn uống một ngụm, lại cảm thấy có chút bất an không hiểu. Đầu mày nhíu lại, cổ tay khẽ động, liền chuẩn bị đem chén trà buông xuống. Hoa Si Lục thần già hôm nay ở trong Phật điện tỏ ra dị thường yên tĩnh, cúi đầu không nói. Nàng tuy là công chúa Nguyệt Luân Quốc, lại là đối tượng Tai Lăng thần điện trọng điểm bồi dưỡng, nhưng ở trong trường hợp như vậy, vô luận bối phận hay là thực lực đều chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, trầm mặc là việc theo lý thường phải làm. Hơn nữa nàng sau khi đến Hỏa Sơn vẫn luôn rất trầm mặc, dù là vẻ mặt cũng hờ hững chất phác như vậy, cho nên mọi người trong điện cũng chưa cảm thấy nàng có gì khác thường. Nhưng ở thời điểm Tang Tang bưng lên chén trà lại kia, nàng đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt Lục thần già vẫn lạnh lùng, vẻ mặt chất phác như trước. Liền như bộ dáng ở Ngõa Sơn làm Ninh Khuyết cũng cảm thấy có chút hàn ý. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy môi mềm như hoa của nàng đang rung nhẹ nhẹ. đó là khẩn trương, cũng là hưng phấn. Nhìn thấy Tang Tang nhíu đầu mày, tựa như chuẩn bị đem chén trà buông xuống, Lục Thần già mím chặt đôi môi khẽ run, trên mặt lộ ra một tia tươi cười thống khổ mà tuyệt nhiên, hai tay khép ở trong tay áo, mười ngón tay hơi dùng sức, đem một đóa hoa nhỏ héo rũ cấu đứt cành hoa, đóa hoa tan ra. Một khí tức cực nhạt nháy mắt phóng thích khỏi ống tay áo nàng. Cầm chén trà trong tay Tang Tang, đã xảy ra dị biến làm người ta khiếp sợ. Đóa hoa lại ở trong nước trà trong suốt chậm rãi phập phồng, giống như được trót vào sinh mệnh lực nào đó, vậy mà ở trong chén trà nở rộ, mấy cánh hoa thoát ly cành hoa, dãy ra khỏi nước trà, mang theo khí tức cường đại đánh úp về phía mặt Tang Tang. Chén trà vừa mới rời khỏi đôi môi Tang Tang, cách mặt nàng phi thường gần, gần đến căn bản khó có thể phản ứng. Vô luận là tay lăng thần thực hay là Phật pháp vừa học đều không kịp phản ứng. Nàng mở to hai mắt, nhìn những cánh hoa lại lưu lại nước trà kia hướng về mình bay tới. Ở lúc này, nàng chỉ kịp nghĩ một lần. Mấy ngày trước ở trong thiền viện Ngọa Sơn, Ninh Khuyết cùng Hoa Si cách tường nói chuyện với nhau mấy câu. Lúc trở lại trong phòng, mặc quần áo cho Tang Tang, đưa cho nàng một cái túi gấm, nói nếu gặp phải chuyện gì, phải nhớ ở trong lòng nói cho hắn. Ở trong lòng nói cho hắn, đó là nghĩ một lần, cho nên đối mặt đánh lén thình lình xảy ra, ở thời điểm chuyện gì cũng không kịp làm, Tang Tang không quên nghĩ một lần. Nàng vừa nghĩ, Ninh Khuyết liền biết, cho nên Ninh Khuyết cũng nghĩ một chút. Niệm vừa động đã thúc giục túi gấm kia giấu ở trong tay áo Tang Tang. Trong Phật điện u ám ánh sáng chợt biến hình, nhất là mảng không gian kia trước mặt Tang Tang, bị trong túi gấm truyền ra phù lực cường đại, vặn vẹo thành vô số mặt kính chồng xếp cùng một chỗ. Cánh hoa lại từ trong nước trà bắn tung tóe ra, rơi ở trên những mặt kính đó. Hai đạo khí tức va chạm, khiến trong điện cuồng phong gào thét, bụi bặm trong khe gạch đều bị thổi ra, mãnh liệt. Hết tập 136, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.